nghĩa rộng của A Di Đà. Đây là điểm thứ ba mà người niệm Phật nên biết. Hiện tại mọi người đã rất nhiệt thành niệm Phật A Di Đà. Vậy thì đối với ý nghĩa của ba chữ A Di Đà, chúng ta cần phải biết rõ. Nhưng nghĩa của ba chữ này rất rộng. Chúng ta vì không có nhiều thời gian nên không thể nói tường tận. Bây giờ chỉ khái lược đại khái ba điểm sau. Thứ nhất, vô lượng quang và vô lượng thọ. A Di Đà là tiếng Ấn Độ, nghĩa chủ yếu của nó là có vô lượng quang và vô lượng thọ. Quang là biểu thị cho trí tuệ, vô lượng quang chính là biểu thị sự quảng đại của trí tuệ không thể nghĩ bàn. Đây là nói về phương diện không gian. Thọ là biểu thị sinh mệnh dài lâu, vô lượng thọ là biểu thị sự trường cửu của sinh mệnh không thể nghĩ bàn. Đây là nói về phương diện thời gian. Bây giờ chúng ta lấy lời kinh A Di Đà để chứng minh. Trong kinh A Di Đà, Phật Thích Ca nói: Phật ấy vì cớ sao mà có tên là A Di Đà? Bởi vì ánh sáng của Phật ấy chiếu thấu suốt khắp mười phương, cho nên có tên là A Di Đà. Đây là lần thứ nhất Đức Phật Thích Ca tự hỏi tự trả lời về nghĩa ba chữ A Di Đà. Tự hỏi tự đáp lần thứ hai là: Phật ấy vì duyên cớ gì có tên là A Di Đà? Bởi vì tuổi thọ của Phật ấy vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Ánh sáng chiếu xuyên đêm tối, trí tuệ giết sạch ngu si. Đêm tối sẽ làm cho chúng ta không thấy được cảnh tượng trước mắt, làm cho người ta da tường chạm vách, rơi hố, sụp hầm, nguy hiểm cho sinh mạng. Ngu si làm cho con người không hiểu rõ chân lý vũ trụ nhân sinh, làm cho người ta suy nghĩ sai lầm, hành động ngu muội, tạo nên quả báo đau khổ. Cho nên đêm tối và ngu si thì ai cũng chán và muốn phá trừ. Ánh sáng sẽ làm cho người ta thấy rõ ràng ảnh tượng trước mắt, làm cho người ta đi đúng hướng, đạt được mục đích muốn đạt. Trí tuệ làm cho người ta thấu rõ được chân lý nhân sinh, làm cho người ta suy nghĩ đúng đắn, hành động hợp lý, hoàn thành nhân cách cao nhất, đạt được cảnh giới tự do, an ủi, giải thoát tự tại. Cho nên ánh sáng và trí tuệ là điều mà ai cũng muốn truy cầu. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có đêm tối và ngu si. Mục đích đầu tiên của niệm Phật chính là vì phá trừ đêm tối và ngu si để thu được ánh sáng và trí tuệ. Thọ mạng lâu dài cũng là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng thọ mạng của con người đều rất ngắn ngủi. Tuổi thọ cao nhất không quá trăm năm. Đây là điều đáng tiếc lớn nhất của đời người. Nhưng nếu chúng ta muốn bù đắp điều đáng tiếc lớn này, chỉ có thành tâm niệm Phật. Bởi vì khi thành tâm niệm Phật, chúng ta được giảng sinh cực lạc. Thọ mạng của chúng ta cũng vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như Đức A Di Đà vậy. Những điều mà ở đây chúng ta càng phải biết là Đức Phật mà chúng ta đang niệm đây đương nhiên là ở thế giới Tây Phương cực lạc, nhưng trong bản thân của mỗi người chúng ta đây cũng đầy đủ đức tướng A Di Đà. A Di Đà này là gì? Chính là chân tâm của chúng ta. Niệm Phật là dùng danh hiệu của Phật để thức tỉnh A Di Đà Phật của tự tâm chúng ta. A Di Đà Phật của tự tâm chúng ta một khi hiện tiền thì chúng ta tức khắc đồng Phật A Di Đà không khác. Ánh sáng chiếu thấu suốt khắp mười phương, thọ mạng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Phật pháp chú trọng tất cả do tâm tạo, nói tâm chính là Phật, tâm làm Phật là lý này vậy. Thứ hai, đầy đủ vạn đức. Chúng ta phải biết, phàm là danh hiệu của chư Phật đều y nơi đức mà lập. Đức có rất nhiều, nhưng trong Phật giáo tổng quát có hai loại là trí đức và phước đức. Trí đức là do tu mà được, phước đức nhờ lợi tha mà thành. Vô lượng quang của A Di Đà tức đầy đủ trí đức, vô lượng thọ của A Di Đà tức hàm đủ phước đức. Cho nên một câu A Di Đà tức đầy đủ muôn đức. Niệm A Di Đà tức bằng với tu hành vạn đức. Cho nên danh hiệu A Di Đà Phật này các bậc đại đức xưa nay đều khen ngợi là hồng danh vạn đức. Thứ ba, niệm A Di Đà Phật tức đồng với niệm tất cả Phật. A Di Đà Phật cố nhiên là đức hiệu của một vị Phật. nhưng ý nghĩa của A Di Đà thì lại thông với tất cả Phật, bởi vì bản thể của tất cả Phật đều là vô lượng quang, vô lượng thọ. Tất cả Phật đều là từ trong nhân địa tu hành trang nghiêm vạn đức bằng tự lợi lợi tha, cho nên tất cả Phật đều có thể gọi là A Di Đà. Và một A Di Đà Phật cũng có thể đại diện cho tất cả Phật. Trong pháp quán tướng đẹp sáng ngời của Phật A Di Đà, pháp quán thứ 9 trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: kiến thị sự giả, tức kiến thập phương chư Phật. Lại nói: tác thị quán giả, danh quán nhất thiết thân Phật. Kiến thị sự giả chính là thế Phật A Di Đà. Tác thị quán giả chính là quán Phật A Di Đà. Đây chính là nói thế Phật A Di Đà tức là thế mười phương chư Phật, quán Phật A Di Đà tức là quán tất cả Phật. Đã thấy Phật A Di Đà, quán Phật A Di Đà tức là thấy mười phương chư Phật, quán mười phương chư Phật, vậy thì niệm Phật A Di Đà đương nhiên là cũng như niệm tất cả Phật. Cho nên công đức niệm Phật A Di Đà là không thể nghĩ bàn vậy.